Chương 2428, Hắc Lang. Yêu hổ thú tôn ấn ký, hấp thu lang thần lột xác bên trong lực lượng về sau, không ngừng tiến hóa. Dựa theo huyền thiên chủ y khí linh lời nói, trên cơ bản tương đương với giảm bớt vài vạn năm khôi phục. Đây đối với phương thần tới nói, là một kiện thiên đại hảo sự. Mà lục vũ thiên tức rất nhiều yêu thú, QNZ đang không ngừng tu hành. Dùng hắn đối ngự thú tháp trường khống, nếu là lập tức đem rất nhiều đại quân yêu thú thả ra, có thể đơn giản phá hủy một cái thế lực. Còn chưa đủ, chờ bọn hắn đều tiến hóa đến huyền khí cảnh liền tốt. Phương thần âm thầm nói, đại quân yêu thú vẫn chỉ là huyền thiên cảnh, cho dù số lượng lại nhiều, gặp được huyền tinh cảnh cường giả, cũng vô pháp đem chém giết. Nếu là có thể đạt tới huyền khí cảnh, tại phối hợp phần thiên cựu biến trận, cứ như vậy, lực sát thương có thể đạt tới lớn nhất. Đối mặt huyền tinh cảnh võ giả, cũng có thể làm đến thuân sát. Tài nguyên. Phương thần nắm chặt nắm đấm, muốn tăng lên tu vi của bọn hắn, chỉ có hai loại biện pháp. Loại thứ nhất, đại lượng tài nguyên tu luyện chống chất. Loại thứ hai, tìm kiếm một chỗ đàn yêu thú cư dây núi, đại lượng bắt dư huyền khí cảnh yêu thú. Xoạt rời khỏi ngự thú tháp về sau, phương thần thông chi tiểu hoàng bọn hắn, dẫn đầu vạn kiếm thành cùng cự kiếm thành rất nhiều tu la kiếm đạo võ giả, âm thầm đến đây nơi đây. Mấy ngày sau, lão đại, thế nào tiểu hoàng tiếng cười hỏi. Mảnh này khoáng mạch, đều có thể khai thác, bất quá cũng muốn để phòng khâu ra linh hư chi nhánh đột kích. Phương thần no y yên tâm đi lão đại, giao cho chúng ta. Tiểu hoàng bốn người, cao hứng bừng bừng mang theo rất nhiều kiếm tu, bắt đầu trắng trợn khai thác. Thời gian đang trôi qua, 3 năm sau. Thời gian 3 năm, hắc tuyệt khoáng mạch lượng khai thác đã đạt đến 20%, hắc tuyệt khoáng thạch nhiều vô số kể. Trong lúc đó, lục vũ thiên tức hấp thu yêu khí, thành công đột phá đến huyền khí cảnh, tiến hóa làm thất vũ thiên tước, từ đó kích hoạt lên ngự thú tháp tầng thứ 2, tiến vào trong đó. Về sau một đoạn thời gian, tam nhãn hùng vương QNZ đột phá đến huyền khí cảnh, nhục thân của nó, đạt đến vô địch chi cảnh. Hai đại yêu thú đột phá, cũng làm cho phương thần mừng thầm trong lòng. Tiểu hoàng bọn hắn khai thác ra hắc tuyệt khoáng thạch, một phần bị phương thần sử dụng, một bộ phận khác thì là toàn bộ vận chuyển đến ngự thú tháp bên trong. Xoạt một đoạn thời khắc, phương thần mở choáng mắt, cổ tay rung lên, lập tức quanh thân xuất hiện bàng bạc hỏa quang, ngay sau đó một cái kinh thiên trận pháp hiện ra tới. Phần thiên cựu biến trận. Đi qua mấy năm này rèn luyện, đã đạt đến đệ bát biến cảnh giới. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đạt tới đệ cửu biến. Phần thiên cựu biến trận, đạt tới đệ bát biến về sau, uy lực bao nhiêu lần tăng lên. Phương thần cười nói. Xoạt ma sát thiên, hắc tuyệt khoáng mạch trên không. Đột ngột hư không xé rách, xuất hiện một đạo hắc ảnh. Cái chỗ chết tiệt này, thế mà hao phí La Ho từ thời gian 3 năm. Bóng đen chửi mắng một tiếng, toàn tức nhìn xuống phía dưới, cái mũi ngửi ngửi, quả nhiên ngửi thấy một tia lang thần chi huyết khí tức. Thứ năm lang thần đại nhân năm đó quật khởi tại không quan trọng, thực lực khi y hế u ở tờ, trong lúc vô tình đi tới ma sát thiên, thế mà tại bực này man gì chi địa, kích hoạt lên lang thần chi tâm, thành tựu lang thần chi vị. Hắc lang bĩu môi một cái nói. Trên thực tế, lang nhân tộc bên trong, bất luận cái gì người sói đều có cơ hội thức tỉnh lang thần chi tâm. Một khi thức tỉnh, liền có thể thành tựu lang thần chi vị, trở thành lang nhân tộc trí cao vô thượng lang thần đại nhân. Nhưng mà, muốn thức tỉnh quá chi nạn. Vô số năm qua, cũng chỉ có 5 vị người sói, tuần tự thành tựu lang thần chi vị. Thứ 5 lang thần về sau, càng là mấy trăm năm chưa từng xuất hiện mới lang thần. Năm đó, thực lực của ta, rõ ràng so thứ 5 lang thần mạnh, thế nhưng là, hắn đã trở thành lang thần, mà ta chỉ là một cái bình thường thiết lang vệ. Hắc lang trầm giọng nói, nội tâm của hắn, tự nhiên là tràn ngập sự không cam lòng. Năm đó thứ 5 lang thần, cùng hắn đồng dạng, đều là thiết lang vệ. Địa vị không thể so sánh nổi. Nghe nói, thứ 5 lang thần đại nhân là tại tòa này trong khoáng mạch, thôn vệ hắc tuyệt chi tâm. Sau đó dưới cơ duyên xảo hợp mới phát giác tỉnh lang thần chi tâm nghĩ tới đây, hắc lang đôi mắt bên trong, nổi lên một vòng vẻ tham lam. Nhân loại ngu xuẩn, dám động thứ 5 lang thần đại nhân lột xác, thật sự là muốn chết. Vừa mới nói xong, hắn một cước đạp tại hắc tuyệt khoáng mạch trên không. Giang giác đất rung núi chuyển, hắc tuyệt khoáng mạch trực tiếp từ nội bộ sụp đổ, có rất nhiều không kịp chạy trốn lấy quạng võ giả, nhao nhao chết oan chết uổng. Không tốt. Ngay tại thưởng thức phần thiên cựu biến trận phương thần, đột nhiên cảm thấy dị động, quát to một tiếng, cổ tay rung lên, lực lượng cuồng bạo, trong nháy mắt phun ra ngoài, đem tiểu hoàng mấy người bọn hắn hoàn toàn bao khỏa. Xoẹt sụp đổ trong mỏ quặng, phương thần mấy người từ trong đó nổ bắn ra mà ra. Âm vừa mới bay ra ngoài, tiểu bị Hắc Lang một quyền đập bay. Đông phương thần thân thể, trung điệp đập vào sụp đổ hắc tuyệt khoáng mạch bên trên, bùi đất tung bay, khỏe miệng của hắn tiêu tán ra một tia hủy hệ tờ gì cờ hở. Ông Hắc chấn kim áo giáp, phóng xuất ra cường đại phòng ngự, khó khăn lắm chặn lại Hắc Lang công kích. Đây là phương thần kinh hãi phát hiện, Hắc chấn kim áo giáp thế mà xuất hiện một tia khe hở, có thể nghĩ lực lượng của đối thủ rốt cuộc mạnh cỡ nào hèn mọn nhân loại. Trên bầu trời, Hắc Lang trầm giọng nói, cuồng bạo khí tức, quét sạch cả vùng, đem đám người bao khỏa. Tiếng kêu thê thảm bên thai không dứt, may mắn thoát khỏi tại khó khăn rất nhiều lấy quặng võ giả, toàn thân dính đầy tiên huyết. Ngươi là ai? Phương thần ngẩng đầu, nhìn chăm chú Hắc Lang, trầm giọng nói. A, bực này man di chi địa, thế mà lại xuất hiện hắc chấn kim, thật là lãng phí a, thế mà làm thành bực này thấp kém áo giáp. Hắc Lang no y Phương thần trong lòng căng thẳng, người này đến cùng lai lịch gì, nghe hắn khẩu khí, tựa hồ hắc chấn kim áo giáp rất thấp kém. Soạt Hắc Lang mở ra đại thủ, ngả vào Phương thần trước mặt, nói, đem thứ năm lang thần đại nhân lột xác giao ra. Lột xác rốt cục, Phương thần minh bạch, người trước mắt là đến từ lang nhân tộc. Đáng chết, lang nhân tộc làm sao lại tới đây? Phương thần trong lòng chửi mắng, hắc ám huyết tộc rời xa tam thập tam thiên, ở vào hỗn độn hư không khu không người. Cách ly ma sát thiên, càng là cách khoảng cách vô tận. Ta ở trên thân thể ngươi, cảm nhận được một tia lang thần chi huyết khí tức, nghĩ đến lang thần lột xác ngay tại trên người ngươi. Hắc Lang trêu tức nhìn xem Phương thần no y chủ nhân, đây là lang nhân tộc thiết lang vệ, tu vi đại khái tại huyền quang cảnh trình độ, nhưng thật sự là sức chiến đấu, có thể so với huyền chân cảnh nhân tộc. Huyền thiên chủ y khí linh nói, vậy làm sao bây giờ ngươi như toàn lực xuất thủ, có thể hay không đem chém giết? Phương thần hỏi. Khí linh trầm ngâm một lát, sau đó nói, có thể, bất quá ta có một cái đề nghị. Nói, cái này thiết lang vệ nếu là chết rồi, lang nhân tộc lang thần nhất định có thể cảm ứng được. Sở dĩ, tốt nhất lưu hắn một mạng, có lẽ theo trong miệng hắn, có thể có được một chút lang nhân tộc tân bí. Khí linh no y tốt, cứ làm như vậy. Dứt lời, Phương thần nâng lên đầu, con ngươi đen nhánh nhìn về phía Hắc Lang, nói, ta không có lang thần lột xác. Ngươi đang tìm cái chết sao? Hắc Lang hít mắt, vênh váo hung hăng no y, lang thần lột xác, đã bị ta cho ăn linh sủng của ta. Vênh Hắc Lang trên thân, tản ra cuồng bạo đến cực hạn lực lượng. Hắn nhìn chòng chọc vào Phương thần, nói, ngươi lại dám phá hư thứ năm lang thần đại nhân lột xác. Hắc Lang rất là tức giận, đại thủ nhô ra, lang nhân tộc huyết mạch triệt để phun ra đến, lực lượng làm người ta sợ hãi, gào thét mà tới. Huyền thiên chủ y. Phương thần nội tâm hò hét. Trong lúc đó, từ hắn thể nội, nổ bắn ra một đạo quang mang. Lập tức, huyền thiên chủ y toàn diện thôi động, mênh mông lực lượng, trong nháy mắt quét sạch ra. Cái đó là rất nhanh, Hắc Lang cũng cảm giác được không thích hợp. Hắn cảm thấy một tia khí tức nguy hiểm tại ở gần. Huyền thiên chủ y không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Năm đó, huyền thiên chủ y đi theo hư huyền đại đế, danh chấn hỗn độn hư không. Hắc ám huyết tộc không ai không biết, Hắc Lang đã từng cu nở dê tại trong điện tịch thấy qua. Nhưng không nghĩ tới, hắn có thể tận mắt nhìn thấy. Không cảm giác được huyền thiên chủ y bên trong thả ra mạnh mẽ đại lực lượng, Hắc Lang liều mạng chạy trốn. Oanh xé rách thiên khung, hoành kích hư không, huyền thiên chủ y toàn diện bộc phát, uy lực mạnh mẽ đến để phương thần rung động. Giờ khắc này, toàn bộ ma sát thiên, đều cảm thấy đến từ nơi này mạnh mẽ đại lực lượng. Giang giác Hắc Lang thân thể, trong nháy mắt bị xoắn nát, chỉ có đầu lâu miễn cưỡng chống đỡ lấy. Cường đại như Hắc Lang, tại huyền thiên chủ y trước mặt, cũng là không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực. Thu. Huyền thiên chủ y chấn áp Hắc Lang về sau, phương thần một tay lấy Hắc Lang đầu lâu bắt lấy, sau đó thi triển phong cấm thủ đoạn, đem chấn áp. Đông cuồng bạo khí tức, đem phương viên mấy trăm dặm mặt đất, trực tiếp lật tung. Ma sát thiên, chấn động.